Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miếng đầu tiên còn chẳng phải của cô găng tay được cung cấp ở đây làm từ vải bông. Cầm thịt không hề bị nóng chiều, cô nương dùng một tay nâng miếng thịt, má phồng lên nhai ngấu nghiến. Vừa cắn xuống đã thấy thịt dai ngon, nhẹ nhàng ép một chút, nước thịt đậm đà liền tràn ra. Mặc dù hương vị hơi khác so với thịt dê cô từng ăn, nhưng dường như còn thơm ngon hơn vài phần. Lúc này, chủ trại ngựa hỏi Tống Mộ Chi có muốn ăn không, nhưng anh chỉ khẽ giơ tay từ chối. Cam Mật nhìn dáng vẻ không biết thưởng thức mỹ vị của anh, liền càng ăn ngon lành hơn. Cô chia một ít cho bà cụ, trong khi chủ trại ngựa lại nghiêng người tới, định thêm gia vị cho cô. Tiểu cô nương, đừng ăn nhiều quá nhé, một miếng là vừa đủ rồi, nếu không buổi tối về dễ bị nóng trong đấy. Cam Mật suýt chút nữa cắn chung lưỡi. Cái gì cơ? Chủ trại ngựa phát âm lẫn lộn giữa âm uốn lưỡi và không uốn lưỡi, khiến cô cứ ngỡ mình nghe nhầm. Rốt cuộc là sao hay sao đây? Thấy ánh mắt Cam Mật có vẻ hoang mang, chủ trại ngựa bật cười lớn, cố tình phát âm rõ ràng hơn. Là nóng, nóng lên ấy. Mặt Cam Mật đỏ bừng, nhưng cô cảm thấy người đáng trách không phải mình. Là do Tống Mộ Chi. Chính anh đã làm hỏng cô. Nhân vật bị đổ oan ngồi ngay bên cạnh, nghe xong thì lặng lẽ gắp một ít rau xanh hiếm hoi trên bàn đặt vào bát cô. Ăn kèm đi, hạ hỏa. Cam Mật hồi thần, thịt dê thôi mà, có đến mức nóng trong thế không? Món này vừa thơm vừa gây nghiện, cô còn tính ăn thêm một miếng, rồi gói một ít mang về nữa kia. Thịt dê, chủ trại ngựa vừa xong việc, kéo ghế ngồi xuống cạnh bà cụ, nghe vậy thì giật mình. Trời ạ! Tiểu cô nương, đây đâu phải thịt dê, đây là thịt ngựa đấy. Thịt ngựa, Cam Mật nhìn miếng thịt trong tay, chẳng màng phản ứng của những người xung quanh. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh chú ngựa con còn đang đứng trong chuồng. Hù hù hù, tự nhiên không còn thấy ngon nữa. Cô nhăn nhó mặt mày, chỗ này ngoài dịch vụ cưỡi ngựa còn kiêm luôn bán thịt ngựa à? Cảm xúc của Cam Mật viết hết lên mặt, khiến chủ trại ngựa càng cười sảng khoái hơn. Cô bé nghĩ gì vậy? Đây là tôi mua ở ngoài đấy, ai lại lấy ngựa nhà mình ra thịt chứ? Loại để ăn khác với loại để nuôi huấn luyện. Hóa ra là vậy, sau màn hiểu lầm tày đình này, Cam Mật rụt rè ngước lên trong căn lều ấm áp. Vừa vặn chạm phải ánh mắt quan tâm của bà cụ, hai má cô liền đỏ bừng lên. Đợi đến khi cảm giác xấu hổ tan đi, Cam Mật vẫn thấy tức tối. Cô đưa chân đá nhẹ Tống Mộ Chi dưới bàn, hạ giọng trách móc. Sao lúc nãy anh không nhắc em? Tống Mộ Chi nhàn nhạt nở nụ cười. Anh vốn vẫn đang nhìn cô, lúc này khuỷu tay đặt trên bàn, một tay nâng mặt, bộ dáng thong dong thoải mái. Chậm chậm lên tiếng, thấy em ăn ngon mà. Cam Mật cắn môi, bỗng chốc chẳng tìm ra lý do phản bác. Thôi được rồi, đúng là cô ăn rất ngon, giờ không còn vướng bận gì nữa, miếng thịt trong tay cũng không thể để phí. Cô lại tiếp tục cầm lên, nhai ngấu nghiến, hai bên má phồng căng như quả bóng. Nếu lát nữa em còn ăn được, muốn gọi thêm một miếng nữa. Nhìn Cam Mật như vậy, ánh mắt Tống Mộ Chi dừng lại trên gương mặt cô một lát, cuối cùng vẫn nhắc nhở. Ăn ít thôi thì hơn. Tại sao? Cam Mật quay đầu, ngơ ngác ngước lên. Thịt ngựa tính nóng, anh ngừng lại một chút, ánh mắt thoáng vẻ trêu chọc. Ăn vào bổ thận tráng dương, Cam Mật càng chắc chắn rằng Tống Mộ Chi cố tình không nhắc cô lúc nãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa ăn, hai người hẹn với chủ trại ngựa và bà cụ lần sau sẽ lại đến, rồi mới lên đường trở về. Với câu nói cuối cùng của Tống Mộ Chi, Cam Mật hoàn toàn từ bỏ ý định gói thêm mang về. Trên đường về, cô luôn bơ đối phương, xe lướt qua màn sương thu trong bóng đêm, khung cảnh xung quanh chỉ toàn một màu u tối. Cam Mật khoanh tay trước ngực, cố gắng để bản thân trông thật nghiêm túc. Cưỡi ngựa gì chứ, lãng mạn gì chứ? Mơ tưởng gì chứ? Tất cả đều bị ném ra sau đầu. Không biết có phải do tâm lý hay không, mà bây giờ cô thực sự cảm thấy có chút nóng bức. Như thể mạch máu toàn thân đều bị CSTH tuôn trào không ngừng. Nghĩ đến đây, cô khó chịu rúc người lại, liếc sang nhìn Tống Mộ Chi đang lái xe. Đèn xe trước chiếu sáng một góc đường, dưới ánh sáng lờ mờ, hàng mi dài của anh in bóng trên gương mặt, để lại vệt tối nhạt nhòa. Tống Mộ Chi vẫn y hệt lúc đi, thanh lãnh tuyệt trần, lạnh lẽo như ngọc, cô hôm nay vinh hạnh được thưởng thức một phần thịt ngựa Tráng Dương. Còn Tống Ngộ Chi thì hoàn toàn ổn, chẳng hề hấn gì. Thế thì thôi đi, nhưng suốt cả quãng đường về anh cũng chẳng thèm để ý đến cô. Giờ đã sắp về đến đại viện rồi, lúc nãy trên bàn ăn cô nói anh cố tình, rõ ràng không sai mà. Cam Mật bực bội trong lòng, hiếm hoi được một lần giữ im lặng, thì bỗng thấy xe rẽ vào con hẻm gần ngõ kinh, dừng lại ở một góc khuất. Tống Ngộ Chi nghiêng người tới gần, đưa tay tháo dây an toàn cho cô, giọng nói chậm lại đôi chút. Được rồi, lần sau em ăn nữa, anh nhất định sẽ lấy thân thử độc, giúp em nếm trước, được chứ? Cam Mật nghe xong, bao nhiêu cảm xúc trong lòng phút chốc tan biến. Tống Ngộ Chi nào có lúc nào dỗ dành người khác như thế chứ? Bản tính vốn vậy, trong giới kinh doanh anh luôn quen với cách không cần nói nhiều. Thành ra khi đối mặt với sự thân mật trong những khoảnh khắc chỉ có hai người, anh luôn mang theo phong thái mạnh mẽ, chẳng cần nhiều lời, cứ thế mà hành động. Anh giỏi dùng hành động hơn để biểu đạt tình cảm, nhưng dù là những câu nói đùa trêu chọc cô lúc trước, hay là bây giờ, khi anh hoàn toàn hạ thấp tư thái như thế này. Mặt này của anh, chỉ mình cô mới thấy được, cô cố gắng giữ gương mặt nghiêm túc, nhưng cuối cùng không nhịn được, phụt một tiếng bật cười. Nụ cười rực rỡ như đóa hoa nở rộ. Ai bảo anh thử cái đó chứ, phải không? Hàng mi dài của Tống Ngộ Chi hơi cụp xuống, giọng nói trầm thấp như có thể xuyên qua màn đêm mùa thu. Không bảo anh thử, thế sao suốt dọc đường em chua môi cao thế? Còn không phải tại anh. Cam Mật vừa nghe Tống Ngộ Chi nhắc lại, lập tức phản bác. Lúc đó anh chỉ ngồi yên không nhắc em, lại còn nói mấy lời như thế. Lúc đó Tống Ngộ Chi còn cố ý nhấn mạnh hai chữ. Tráng Dương, nghe cứ như hiểu biết lắm vậy. Cô biết anh hay trêu cô như thế, nhưng Cam Mật cảm thấy đến lúc cần thiết thì bản thân cũng phải lên tinh thần mới được. Anh chỉ nói sự thật, em ăn nhiều vậy tối về mất ngủ đấy. Tống Ngộ Chi vừa nói, vừa đưa ngón tay thon dài đến nhéo má cô. Lực hơi mạnh, khiến Cam Mật đau đến nhăn mặt, nhưng vẫn dùng chóp mũi nhỏ xinh cọ vào khớp ngón tay anh, hậm hực nói. Thì em cũng chỉ nói thế thôi mà. Biết rồi, Tống Ngộ Chi nói xong, như chợt nhớ ra điều gì, động tác tháo dây an toàn cho cô khựng lại. Tối nay em hình như ăn không ít, anh vẫn giữ nguyên tư thế cúi sát, giọng điệu có phần ám muội. Có cần anh giúp em, Tiêu Tiêu, không? Tiêu Tiêu, Tiêu cái gì? Khoan đã, chẳng lẽ là cái mà chủ trại ngựa nói lúc nãy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam Mật lập tức phản ứng lại. Ý anh là cái chủ trại ngựa nói. Ừ, hóa ra là đợi cô ở đây. Cái nóng này mà cũng cần, Tiêu, à, bỏ qua chuyện có phải bữa ăn tối nay thực sự khiến cô thấy bức bối hay không? Thời gian cuối tuần ít ỏi của hai người sắp trôi qua theo vòng quay của kim đồng hồ. Cam Mật nhân lúc Tống Ngộ Chi cúi xuống gần mình, ngay khoảnh khắc anh dừng lại trước mặt cô, liền giơ hai tay ôm lấy cổ anh, bĩu môi rồi hung hăng cắn một cái lên má anh. Ra tay trước mới là đạo lý. Cuối cùng cũng có thể hả giận một lần. Sau khi cắn xong, Cam Mật nhìn vết hằn mờ mờ trên mặt Tống Ngộ Chi dưới ánh sáng lờ mờ trong xe. Cô khúc khích cười, cô nhìn người trước mặt, đắc ý nói, đây là món quà lớn cuối cùng em tặng anh hôm nay. Cam Mật nghĩ đến thái độ cầu hòa lúc nãy của Tống Ngộ Chi, gần như là chân thành, hơn nữa còn dịu dàng hỏi han như vậy, nên cô cũng rộng lượng không chấp nhặt với anh nữa. Cô tự mình tháo dây an toàn, đẩy anh sang một bên, chuẩn bị xuống xe. Ngủ ngon nha, nhưng mà, cô đã đánh giá cao Tống Ngộ Chi rồi. Ngay khoảnh khắc Cam Mật đặt tay lên tay nắm cửa, trong xe chợt vang lên tiếng. Cạch, quen thuộc, ngay sau âm thanh khóa cửa đó, cô lập tức cảm nhận được một lực kéo mạnh mẽ từ bên phải khiến vị trí của mình hoàn toàn thay đổi. Lúc nãy cô còn quay lưng về phía anh, trông như có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Giờ phút này lại bị kéo ngược trở lại. Ngay cả tiếng hít thở và giọng thốt nhẹ cũng bị chặn lại giữa không trung, chỉ có thể đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh. Bên trong xe tối mờ, ánh sáng phản chiếu lại chút ấm áp tương phản với màn đêm lạnh lẽo bên ngoài. Nhưng bàn tay siết chặt của Tống Ngộ Chi lại mang theo sự bá đạo không cho cô dịch chuyển dù chỉ một chút. Ăn nhiều quá nên dính người thế này à, anh bóp chặt phần thịt mềm bên hông cô, giọng điệu mang theo ý vị nguy hiểm, sát lại gần hơn. Cắn ở đâu cơ? Cách Trương,